Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2698, Metal Coffin, chiếc quan tài kim loại. Trong căn phòng chân không của cung điện, cái từng là căn phòng chân không, Sunny thét lên trong im lặng khi không gian mênh mông quanh cậu đang từ từ biến thành một chiếc quan tài kim loại chật hẹp. Cảm giác như cấu trúc hiện thực xung quanh cậu đang tan rã. Khi những cái bóng, ánh sáng và cả thế giới đều bị hút vào cái miệng đen đặc không đáy của Gate of Shadow. Cánh cổng bóng tối, ngôi sao từng cháy rực ở trung tâm căn phòng giờ gần như không còn phát sáng. Đã hóa thành một Quirua cầu lửa lỏng rực rỡ. Cứ mỗi khoảnh khắc, nó lại mờ đi thêm. Trong khi đó, bản thân căn phòng từ lâu đã mất hình cầu, những bức tường cong vẹo thành những cụm kim loại gấp nếp, ngày càng xích lại gần nhau. Cậu vẫn đang bám chặt vào sợi xích đen, dùng toàn bộ sức mạnh Supreme, tối thượng, để giữ. Tuy nhiên, càng nhỏ lại, căn phòng càng đẩy cậu gần hơn đến quầng sáng đang chảy quanh xe đầu lantern. Đèn lồng bóng tối. Sunny cũng chẳng tin vào độ bền của sợi xích, dù chính cậu đã tạo ra nó. C.S.C. hết tiệt, liếc nhìn vết nứt đen đáng sợ của Gate of Shadow. Cánh cổng bóng tối, Sunny nghiến răng, thực ra, cậu không cần sợ xe đầu lantern. Đèn lồng bóng tối, cậu có thể buông sợi xích và rơi vào cánh cổng của nó. Đi đến xe đầu Grim, khỏi bóng tối. Cùng những cái bóng còn lại, thậm chí điều đó còn có lợi cho cậu. Cõi bóng tối sẽ mất một thời gian để tiêu hủy hết những cái bóng mồ côi này. Nên trong lúc đó, cậu có thể thu thêm vào linh hồn mình và bổ sung một lực lượng mới cho xe đầu Legion. Quân đoàn bóng tối, nhưng có hai lý do khiến Sunny ngoan cố không buông tay. Một là cái bóng của Nightwalker mà cậu đang giữ trong một trong bốn tay. Cậu vẫn quyết tâm hồi sinh người hùng huyền thoại của thế hệ thứ nhất. Và cái bóng rất có thể là vé về nhà của Nightwalker. Vì thế, Sunny từ chối hiến tế ông ta cho lòng thương xót cuối cùng của cõi bóng tối. Lý do thứ hai là cảm giác mơ hồ nhưng quen thuộc. Cảm giác máu cậu phản ứng với thứ gì đó đang ẩn khuất gần đây. Sunny không chắc, nhưng khá tự tin rằng mảnh vỡ dòng dõi của Weaver, kẻ dệt, đang ở đâu đó trong căn phòng đang sụp đổ này. Vấn đề là cậu không thấy nơi nào rõ ràng để giấu mảnh vỡ ấy. Rốt cuộc, căn phòng chân không chỉ là một quả cầu kim loại rỗng với những bức tường trơn. Trừ khi Weaver giấu phần dòng dõi vào một trong những cái bóng, thì ở đây dường như chẳng có chỗ nào để giấu. Con quỷ chết tiệt ấy, chống lại lực hút không thể cưỡng lại từ Gate of Shadow. Sunny căng cơ và dùng thêm hai tay nữa bám vào sợi xích đen. Rồi, lầm bầm chửi thề, cậu vất vả leo dọc theo sợi xích. Những bức tường tiếp tục sụp khi cậu làm vậy. Cố lên, ngươi, cái bóng của Nightwalker lơ lửng từ tay thứ tư của cậu. Dường như thờ ơ với mọi chuyện xung quanh. Dù vậy, Gate of Shadow vẫn đang hút nó vào bóng tối, nên Sunny phải chịu lực hút gấp đôi. Cậu từ từ trèo lên sợi xích, đến đống kim loại biến dạng, thứ từng trơn nhẵn, rồi cắm hết móng vuốt vào đó. Dạng hình Shadow Spawn, sinh vật bóng tối, rất phù hợp để bám chân, nên cậu tựa vào và giữ chặt. Phải trụ lại, căn phòng từng mênh mông, nhưng giờ hỗn loạn vô hình từ những bức tường cong vẹo đang xích lại gần nhau. Lớp kim loại cổ xưa dường như gợn sóng và chảy như dòng nước khi bị hút về phía xe đầu lantern. Dần mất tính toàn vẹn, Sunny đã có thể cảm nhận những điểm yếu trong kim loại. Những vết nứt sắc nhọn dẫn vào sâu trong cung điện, thoát khỏi căn phòng đang sụp đổ. Cậu chưa sẵn sàng thử thoát qua một trong những vết nứt ấy. Xung quanh cậu, bóng tối đang bao trùm. Chẳng bao lâu, toàn bộ cung điện rung chuyển, cảm nhận cơn hấp hối của nó và quan sát cơn mưa xối xả phía ngoài những bức tường đang vỡ. Sunny đi đến một kết luận thú vị. Cậu nhận ra rằng những cái bóng bị giam trong căn phòng chân không không chỉ là cách Demon of Repose, quỷ giữ sự yên nghỉ, khiến sinh linh bất tử, mà còn là nguồn năng lượng nuôi phép thuật của Eternal City. Những cái bóng somehow nuôi ngôi sao, và ngôi sao lại cung cấp năng lượng cho phép thuật của Repose. Giờ đây, khi những cái bóng đang thoát vào Realm of Death, cõi chết, ngôi sao suy yếu, và theo đó, cả Eternal City cũng suy yếu. Tất cả các phần của nó, kể cả mái vòm bảo vệ đang giữ Storm Sea, biển bão tố, ở ngoài, điều đó, thật rắc rối. Không ai biết thảm họa kinh hoàng nào sẽ ập xuống Eternal City khi dù chỉ một phần nhỏ của mái vòm sụp đổ hoàn toàn. Ngôi sao dữ dội cháy trong tim nó lúc này gần như sắp tắt. Ánh sáng chói lòa của nó mờ đến mức Sunny có thể nhìn thẳng vào mà không bị mù. Và cậu đã làm vậy, dò tìm với cường độ cuồng nhiệt, đừng bảo, và ở đó, từng bị che khuất bởi ánh sáng chói và dòng lửa sao thiêu đốt. Sunny trông thấy một chấm đen, thứ không nên tồn tại. Cậu chằm chằm nhìn nó vài giây, sửng sốt, Weaver, tên khốn ấy, liệu con quỷ mơ hồ kia đã giấu một phần dòng dõi cấm kỵ ngay trong tim một ngôi sao sao? Sunny biết mình lẽ ra không nên ngạc nhiên, chưa đừng nói kinh hãi, nhưng dù sao, cậu vẫn vậy. Cậu chắc chắn vật nhỏ bé đang lơ lửng trong tim ngôi sao đang chết kia chính là mảnh vỡ dòng dõi của Weaver. Vì thế, giờ đây, tất cả những gì cậu cần làm là lấy nó, mà không bị cho hóa, và thoát khỏi nơi này nguyên vẹn. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.